Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, lão bản. Chúng ta ăn băng thông rộng a, thật vừa đúng lúc, tại Kim Sơn, thần ma chiến kỷ, online đồng thời. Vạn Vương Chi Vương, cũng theo Đài Loan tiến cử đến Đại Lục. Rất nhiều tuổi trẻ bằng hữu có lẽ chưa từng nghe qua. Vạn Vương Chi Vương năm đó không thể nói trước đại sư tiểu thuyết Dòng Binh Thiên Hạ, chính là dùng cái trò chơi này thế giới quan đến sáng tác. Đương nhiên Dòng Binh Thiên Hạ cũng quá già rồi, đó là hơn 10 năm trước internet tiểu thuyết. Cái này hai khoản trò chơi đồng thời tại các đại diễn đàn cùng nói chuyện phiếm thất đánh quảng cáo, tuyến hạ tuyên truyền cơ hồ không có, càng không có cùng tiệm internet hợp tác bán điểm thẻ. Dù sao đưa vào hoạt động đoàn đội đều tương đối thô ráp, hơi có chút đồ ăn gà lẫn nhau mổ hương vị. Phòng trừng đợi trò chơi thu phí thời điểm, thiệt nhiều ngoạn gia cũng không biết làm như thế nào sung giá trị điểm thẻ. Cho dù biết rõ cũng sẽ ngại phiền toái trở ra lọt hố. Tây Sơn cư trò chơi phòng công tác, Châu Đào liên tục đi dạo nhiều cái diễn đàn, đem tương quan trò chơi bài viết nhìn mấy lần, sắc mặt trở nên phi thường không xong, bởi vì các người chơi đối với Vạn Vương Chi Vương đánh giá xa xa cao hơn Kim Sơn, Thần Ma Chiến Kỷ. Đây là trò chơi khai phát người mà nói là đả kích rất lớn. Lão đại, đừng rất muốn, Vạn Vương Chi Vương chỉ có điều chiếm ôm ấp tình cảm ưu thế. Một cái tổ viên an ủi, Châu Đào thở dài nói, trò chơi của chúng ta nội dung xác thực không bằng Vạn Vương Chi Vương như vậy phong phú. Kỳ thật hai người cũng không có đem lại nói xuyên đeo làm cho Thần Ma Chiến Kỷ đánh giá không cao, nguyên nhân cũng là bởi vì Tống Duy Dương yêu cầu đơn giản thô bạo. Đơn giản thô bạo là vì hấp dẫn Tiểu Bạch, mà ở online phát trò chơi topic không thể nghi ngờ đều là Lão Bạch. Những này Lão Bạch, đại bộ phận là Hiệp Khách Hành, Lão Ngoạn Gia. Vạn Vương Chi Vương, cùng Hiệp Khách Hành, lại là nguồn gốc từ đồng nhất khoản mát. Trời sinh tựu thân thiết, đệ nhất lựa chọn đương nhiên là đi chơi Vạn Vương Chi Vương. Kim Sơn, Thần Ma Chiến Kỷ online một tháng sau, đăng ký ngoạn gia chỉ vẹn vẹn có đáng thương 800. Mà Vạn Vương Chi Vương đồng thời online nhân số đều nhanh đầy mãn 3000. Tựu điểm ấy ngoạn gia số lượng, đừng nói thu hồi nghiên cứu phát minh thành phẩm rồi, bán điểm thẻ tiền còn chưa đủ dưỡng server. Làm sao bây giờ? Lôi tổng, là ta làm được không tốt. Ta đem game online hạng mục cho làm nát. Châu Đào trực tiếp tìm được Lôi Quân thừa nhận sai lầm. Lôi Quân khóc cười nói, không trách ngươi, trò chơi tình huống ta sẽ giải thích qua rồi. Các ngươi làm rất khá, chỉ có điều ngoạn gia quen thuộc hơn Vạn Vương Chi Vương. Cả 90 niên đại, Trung Quốc ngoạn gia tiếp xúc game online đều là mắt. Từ lúc năm 1995, Đài Loan bên kia tự đẩy ra đệ nhất khoản mát Phương Đông Câu Chuyện 2. Lúc ấy Phương Châu Tử tại hải ngoại du học, thích loại trò chơi này, nhưng lại cảm thấy khó chịu, vì vậy quyết định lộng kiếm một cái thuần túy võ hiệp game online. Vì vậy Phương Châu Tử tại online khởi xướng hiệu triệu, mọi người hợp mưu hợp sức đem Hiệp Khách Hành làm ra đến. Nhanh chóng thịnh hành toàn cầu người Hoa quần thể. Đến bây giờ, Hiệp Khách Hành tại đại lục kính tượng server đã có hơn 10 người. Bắc Mỹ, châu Âu cùng Đông Nam Á cũng sắp đặt server. Còn có vô số tư phục phiên bản. Toàn cầu đăng ký người sử dụng sớm liền rách 1 triệu đại quan. Nói thật lên, đánh giả đấu sĩ Phương Châu Tử coi như là Trung Quốc game online thủy tổ cấp nhân vật. Nhưng Hiệp Khách Hành liên quan đến Kim Dung bản quyền. Hơn nữa bên trong mâu thuẫn nặng nề, Phương Châu Tử đã sớm tuyên bố dùng không thương nghiệp hóa. Mà Vạn Vương Chi Vương cùng Hiệp Khách Hành đều nguồn gốc từ tại Phương Đông câu chuyện 2. Nội dung cùng cách chơi phi thường tương tự, chỉ có điều do tinh khiết văn tự biến thành đồ hình hóa. Hôm nay bị tiến cử đại lục, dĩ nhiên là thuận lợi tiếp thu Hiệp Khách Hành, lão ngoạn gia. Không phải chiến chi qua, Kim Sơn, thần ma chiến kỷ, vốn sinh ra đã kém cỏi. Châu Đào nói, nếu không, thừa dịp còn chưa bắt đầu thu phí, đem game online hạng mục cho rút lui a. Chúng ta đăng ký ngoạn gia số lượng tuy nhiên đang gia tăng, nhưng đồng thời online nhân số cũng tại giảm xuống, chủ yếu huynh là người quá ít, cuối tuần cùng buổi tối còn dễ nói, bình thường ban ngày ngay quỷ ảnh tử đều không thấy được mấy cái. Rút lui, Lôi Quân đột nhiên sửa lời nói, trước tiên ta hỏi hỏi Tống lão bản. Đây là hắn cưỡng ép lên ngựa hạng mục. Lôi Quân lúc này cho Tống Duy Dương gọi điện thoại, nói rõ tình huống, trưng cầu ý kiến nói, lão bản, game online hạng mục không được AH, nếu không trước rút lui a, hoặc là tạm thời quan phục sửa đổi phần, chiếu, Vạn Vương Chi Vương, nội dung tiến hành cải tiến. Chúng ta bây giờ trò chơi nhưng chơi tính không cao AH. Ta còn cảm thấy nội dung trò chơi quá, phức tạp đi đâu rồi. Tống Duy Dương cười nói, các người doanh tiêu định vị tự có vấn đề. Nếu như không có, Vạn Vương Chi Vương, còn dễ nói. Đánh lên khẳng định thua AH, thần ma chiến kỷ, mục tiêu quần thể, là những kia trước kia không có chơi đùa mát, thậm chí là chưa có tiếp xúc qua liên cơ trò chơi người. Người phải theo trò chơi mở rộng thượng nghĩ biện pháp, Lôi Quân nói, cái kia muốn đi tuyến hạ. Mở rộng thành phẩm quá cao, Tống Duy Dương nói, tổ kiến một cái chuyên môn mở rộng đoàn thể, đi trước kinh tân hỗ thâm đám thành phố lớn, một cái tiệm internet chạy, lại để cho trong quán internet máy tính đều lắp đặt trò chơi của chúng ta. Nếu không tiệm internet download tốc độ quá chậm, còn có, cùng những kia tiệm internet lấy được hợp tác. Mỗi bán đi một chương tấm điểm thẻ, tự cho tiệm internet 10% trích phần trăm, một lần nữa cho trông quán net 5% trích phần trăm. Ngươi hiểu ý của ta không? Lôi Quân lập tức hiểu ý, vuốt mông ngựa nói, cái chủ ý này dây AH, chỉ cần cho bọn hắn trích phần trăm, tiệm internet cùng trông quán net đã thành chúng ta nghiệp vụ viên. Bọn hắn hội tìm chủ động mở rộng trò chơi. Ngoặc kép chấm chấm. Tháng 7, nghỉ hè, vừa mới chấm dứt thi tốt nghiệp phí hiểu đông. Sáng sớm đã bị biểu ca kéo đi tiệm internet. Năm nay tiệm internet thu phí lại giảm. Thứ 2 đến thứ 6 buổi sáng, mỗi tiếng đồng hồ chỉ cần 4 nguyên tiền. Chơi 2 giờ đã ngoài, mỗi tiếng đồng hồ chỉ cần 3 nguyên. Nếu là bao một buổi sáng, như vậy mỗi tiếng đồng hồ vẻn vẹn thu phí 2 nguyên. Buổi chiều, buổi tối cùng cuối tuần, thu phí muốn quý nhiều lắm rồi. Mỗi tiếng đồng hồ ít nhất 5 đồng tiền. Phí hiểu đông trước kia cũng đã tới tiệm internet mấy lần, bị biểu ca mang đến, đều là chơi tiên kiếm các loại. Mấy rời, đoạn thời gian trước tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, lớp trưởng xuất ra một quyển sổ lưu niệm lại để cho mọi người nhắn lại. Bên trong còn lại để cho lưu QQ số. Phí hiểu đông căn bản không biết QQ là gì biểu diễn. Trông quán net, hai bệ máy, bao một buổi sáng, biểu ca đánh ra 20 đồng tiền nói. Trông quán net cười nói, không đủ tiền, chướng giá rồi. Biểu ca có chút mất hứng, nghỉ hè nha. Chướng giá rất bình thường, thu phí cùng bình thường cuối tuần đồng dạng. Trông quán net giải thích nói, biểu ca chỉ có thể lại bổ mấy khối tiền chênh lệch giá. Chính hắn làm chút ít sinh ý, cũng không thiếu cái kia mấy khối tiền. Phí hiểu đông vô cùng cao hứng khởi động máy. Dù sao là biểu ca mời khách, hắn có thể thả chơi. Đầu tiên đăng ký một cái QQ số. Trước kia lớp học thiệt nhiều đồng học đều có QQ. hắn không có kiêu kiêu tự có vẻ quá lạc hậu. Trong quán nét phi thường nhiệt tình mà giới thiệu nói, có một khoản mới trò chơi, gọi Thần Ma Chiến Kỷ, Kim Sơn công ty kiệt tác, các người có rảnh có thể chơi đùa. Có, Red Earth, thú vị sao? Biểu ca hỏi, trong quán nét phi thường khoa trương nói, Red Earth, tính toán cái gì? Thần Ma Chiến Kỷ là game online. Biết rõ gì là game online không? Chính là người có thể cùng cả nước hơn 10 vạn ngoạn gia cùng nhau chơi đùa trò chơi. Còn có thể trong trò chơi nói chuyện phiếm, cùng một chỗ tổ đội làm nhiệm vụ đánh trang bị. Biểu ca vô cùng kinh ngạc, còn có như vậy trò chơi. Trong quán nét lập tức tay bắt tay dạy biểu ca đăng ký tài khoản. Sau đó lại lấy ra một quyển trò chơi tiến công chiếm đóng sách nhỏ. Dạy biểu ca như thế nào lĩnh nhiệm vụ học kỹ năng những này. Phí Hiểu Đông cũng đi theo xây xong cái tài khoản. Hắn phảng phất được mở ra tân thế giới đại môn. Chém quái chém quái chém. Nữa quái, khiến cho phi thường cao hứng. Ta chửi con mẹ nó chứ. Bảo một bà thép dòng kiếm. Đây chính là 10 cấp vũ khí AH. Biểu ca hưng phấn giống to. Tống Duy Dương lệnh cưỡng chế Tây Sơn Cư điều cao trang bị tỷ lệ rơi. Nhưng lại làm cho bọn họ làm ra một ít cực phẩm. Chính là thuộc tính so bình thường mặt hàng muốn nhiều 1-2 điểm cái loại này. Trong nháy đã đến xế chiều 1 điểm. Phí Hiểu Đông cùng biểu ca lên mạng đã đến giờ. Trong quán nét tới nhắc nhở. Biểu ca trực tiếp đánh ra 100 nguyên tiền giá trị lớn. Tục phí. Không. Cho ta xử lý thẻ cho USB 3G. Thẻ hội viên. Một lần nữa cho ta mua điểm bánh mì cùng nước khoáng đến. Phí Hiểu Đông đột nhiên hô. Biểu ca. Có người đoạt chúng ta quái. Giết chết hắn. Biểu ca dẫn theo đại bảo kiếm tựu xông đi lên. Chém vài đao phiền muộn nói. Như thế nào cũng không mất máu a hát. Trong quán nét vui mừng mà nói. Người không có cắt công kích hình thức. Bất quá không có sao. Đối phương cũng không còn cắt. Hai cái hòa bình hình thức ngoạn ra. Cứ như vậy đối với chém tốt một hồi. Trong quán nét cuối cùng đem biểu ca hình thức cắt thành PK. Rất nhanh. Đối phương ngoạn ra nằm trên mặt đất. Đánh chữ mắng to. CNM. Người ăn gian. Vì cái gì ta chém ngươi không xong huyết. Biểu ca trong nội tâm bay lên một cổ vô pháp nói rõ cảm giác về sự ưu việt. Ngu vãi lìn, biết rõ gì là PK hình thức không? Ngay khung cũng sẽ không đánh còn chơi trò chơi. Buổi chiều lên mạng càng ngày càng nhiều. Một nhiều hơn phân nửa đều bị trong quán nét lừa dối lấy chơi, Thần Ma Chiến Kỷ. Cả tiệm internet khắp nơi là liên tiếp chiến đấu thanh âm. Những người khác bị loại này trận chiến hấp dẫn, đều không cần trông quán nét làm mở rộng, tự phát mà bắt đầu hỏi thăm là trò chơi gì, làm như thế nào chơi, sau đó tự nổ, ta chửi con mẹ nó chứ, trông quán nét tới, người cái gì lưới rách nhanh chóng, lag chết, rồi, ta chạy đều chạy bất động, ôi, ta bị Lang Vương đánh chết. Tê liệt lác đến độ phóng không xuất ra kỹ năng. Không chơi. Cái này phá trò chơi tốt lác. Thật không quản Kim Sơn tiểu bá vương server. Mà là trong quán internet phóng nhanh chóng qua lác. 128k internet đường tàu riêng thuộc về phù hợp. Thậm chí cũng không có thiếu tiệm internet là 64k. Chơi bắt đầu đứng dậy không lác mới mẹ nó gặp quỷ. Nhiều ngoạn gia bị lác được tự động buông tha cho trò chơi. Nhưng vẫn có thật nhiều tại kiên trì. Một đao chém đi xuống lác nhiều lần đều làm không biết mệt. Buổi chiều cùng muộn người trên đặc biệt nhiều. Hơn nữa đại bộ phận đều là quần chúng. Một người vọc máy vi tính. Sau lưng chí ít có 5-6 người đang nhìn. Hoa, trò chơi này trâu vãi. Trong trò chơi đánh nhau đều là chân nhân sao? Lão ca, trò chơi này đòi tiền không? Hiện tại trò chơi lại kéo dài miễn phí thời gian. Muốn tại tháng 8 mới bắt đầu lấy tiền. mỗi bán đi một chương tấm điểm thẻ, trông quán net đều có thể trích phần trăm 5%. Tiệm internet cũng có thể trích phần trăm 10%. Trông quán net nhìn thấy có hơn phân nửa ngoạn gia bị lác đác đóng trò chơi. Lập tức cảm giác mình tổn thất mấy cái trăm triệu. Hắn vội vàng gọi điện thoại nói. Lão bản, đoạn thời gian trước không là có người đến mở rộng băng thông rộng sao? Ta cảm thấy đắc chúng ta có thể lắp đặt băng thông rộng. Thật sự, băng thông rộng võng nhanh chóng nhanh hơn. Sớm muộn gì đều muốn thăng cấp. Còn không bằng thừa dịp hiện tại có ưu đãi tranh thủ thời gian thăng cấp rồi. Kim Sơn dù sao nhân thủ có hạn, mỗi người mỗi ngày mở rộng hai cái tiệm internet, Bắc Thượng Quảng Thâm thành phố lớn cũng phải hao phí nửa tháng thời gian. Nhưng, thần ma chiến kỷ, đồng thời online nhân số lại liên tiếp kéo lên. Đỉnh phong lúc đã muốn phá vạn, lại hay bởi vì tốc độ như rùa internet mà đại lượng sói mòn người sử dụng. Có lẽ hay là câu nói kia, năm 2000 thời điểm, Trung Quốc tốc độ mạng còn chưa đủ May mắn, càng ngày càng nhiều tiệm internet bắt đầu lắp đặt băng thông rộng. Mà, thần ma chiến kỷ, cũng vì Trung Quốc băng thông rộng phổ cập làm ra một phần cống hiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục